Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Annie. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tập 67 của truyện Tô Minh của tác giả Nhĩ Căn. Thì lần trước thì mình cũng đã dở dang một phần của cuối tập 66, cho nên bây giờ mình sẽ nối luôn vào. Thì chắc chắn là tập này nó sẽ hơi dài hơn một chút đấy. Bây giờ bắt đầu nhé. Nhưng hắn như vậy mà đối diện lực đẩy ở trong biển vẫn cảm thấy đáng sợ. Tô Minh im lặng, tay phải nâng lên ấn vào trong màn sáng, nguyên thần dung nhập, thần thức khuếch tán ra từ màn sáng. Đó là Tô Minh dốc hết sức triển khai thần thức. Không lâu sau, thần thức lao ra khỏi mặt biển, nhìn thấy bên ngoài. Bầu trời mây cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, từng tia chớp rạch phá không gian, có đánh vào biển, mưa to điên cuồng. Có từng tiếng gió gào thét, gió mạnh dấy lên sóng biển ngập trời, mây cuốn đi. Thần thức của Tô Minh trong cuồng phong có dấu hiệu bất ổn. Phương xa nơi mà thần thức của Tô Minh không phát hiện ra được, phạm vi đất vu tộc Nam Thần, bây giờ đã không thấy mặt đất mà chỉ thấy vô tận nước biển đánh, còn có trên mặt biển Đông Hoàng Đại Lục khổng lồ vô biên. Đầu tiên va đụng đất Nam Thần là mép của Đông Hoàng Đại Lục, cái va chạm này chỉ một chớp mắt đã khiến cho nguyên Nam Thần chấn động, nghiêng trời lệch đất, bao gồm cả cảm nhận kinh sợ mới nãy của Tô Minh. Nam Thần chấn động, vô số núi sụp xuống. Tường Thiên Lam Thành đã rung lắc dữ dội, dưới Trường Thành là hướng vô tộc giờ phút này nước biển tràn đầy, không ngừng đánh vào Thiên Lam Thành, như là muốn đánh tàn nát, vọt vào trong đất man tộc. Theo Đồng Hoàng va chạm, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục quanh quần cả Nam Thần, giết gào dấy lên. Khoảnh khắc âm thanh vang vọng, cả Đông Hoang Đại Lục và Nam Thần Đại Lục lại một lần kịch liệt va chạm, lần này là toàn mép Đông Hoàng mạnh mẽ đụng vào Nam Thần. Trong tiếng đình tai nhức óc, đất Nam Thần chấn động gấp vô số lần. Nếu như từ trời cao nhìn tiết xuống đất Nam Thần, vậy có thể thấy rõ từng khe nứt to lớn từ chỗ của Đồng Hoàng va đụng tan ra, lấy tốc độ cực nhanh ở trong tiếng ken két và chấn động, lan hướng sâu ở trong đất Nam Thần, chớp mắt, chiều dài gần trăm dặm. Không chỉ một khe nứt mà là rất nhiều. Đoàn Nam Thần như là sắp thành 4-5 mảnh, trong đó có một khe nứt lan tràn tới gần Thiên Lam Thành, đụng vào trong Thiên Lam Sơn Mạch. Tiếng nổ vang vọng. Thiên Lam Sơn Mạch vỡ ra một lỗ hổng ở trong trời đất man tộc liên tục lan tràn ra. Nó trở thành khe nứt thứ nhất xuyên thấu Thiên Lam Sơn Mạch, xâm nhập vào đất man tộc. Lỗ hổng xuất hiện, nhiều nước biển điên cuồng dọc theo lỗ hổng vọt vào trong đất man tộc, cuồng mãnh trùng kích, khiến cho trời đất vô tận cơn gió, Thiên Lam bành trướng tan tác. Bành trướng bảo vệ man tộc nhiều năm như vậy vào giây phút này đã bị hủy diệt. Nam Thần liên tục vang đến những tiếng chấn kinh người, không hề ngừng lại, đặc biệt ở giáp danh của nó và Đông Hoàng va chạm. Vô số đất đai vỡ vụn, tan tràn ra tứ phía, nhìn thì rất chậm nhưng cực kỳ rất nhanh. Những khe nứt khuếch tán, có không ít vị trí nứt giao thác từ đất của Nam Thần tách rời. Trong chấn động, theo tử hải trùng kích hóa thành bụi lặn xuống. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Va chạm vẫn đang tiếp tục, so với Nam Thần bị tổn thương, Đồng Hoàng khổng lồ hơn đất Nam Thần mấy lần dường như là tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn là xuất hiện những khe nứt tan vỡ, xuất hiện nước biển gầm giống và nhấn chìm. Đó là một trận đại tai nạn đối với người của đất Đồng Hoàng, nhưng là tai kiếp đối với người Nam Thần. Hai đại lục va chạm là cái loại va đụng mãnh liệt khiến cho thiên địa biến hóa, dẫn độc lực vô tận, cũng như là mọi người có thể chống cự được nó hay sao? Trừ khi tu vi của người cực cao, người mới có thể thay đổi được. Nhưng hiển nhiên, người của man tộc và vu tộc không hề có lực lượng như vậy, chỉ có tuyệt vọng dẫy dụa trong tai họa này. Biển lớn gầm giống, đất dạn vỡ, vô số bộ lạc bị nhấn chìm, vô số người thê lương sợ hãi biến thành vĩnh hằng, bao gồm man tộc cũng ở đây. Giây phút Thiên Lam bành trướng tàn vỡ, vận mệnh đã định, bị khắc dấu ấn tử vong. Trên trời, vu tộc ở trong tiếng cười cuồng phong thét gào, từng hung thú bay tới vu tộc đang điên cuồng bỏ chạy, hoặc là bị gió xé rách thân hình, hoặc là bị chìm trong gió ùa tới. Khi đi thì không để lại một chút máu thịt nào. Khu vực gần man tộc, ở trên bầu trời có một con thú khổng lồ. Nó trông như là một con thu ngư, ở trên không trung vốn nên đã yêu nhã uyển chuyển, nhưng giờ thì điên cuồng chạy đi. Nhưng mà người nó tràn đầy vô số chim bay, có cuồng phong không ngừng xé rách. Cuối cùng, bay đến khu vực man tộc thì thu ngư phát ra tiếng gào cuối cùng ở trong đời, thân hình của nó nổ tung. Ở giữa không trung bị nó, cuồng phong xé rách, hóa thành vô số máu thịt tứ tán. Nhưng mà chưa đợi những cục thịt này rơi xuống thì mặt biển đã vô tận nhấn chìm chim gào thét, lao tới, nuốt hết. Đám sơn thành hóa thành thị thứ nhất, Tô Minh đi tới Nam Thần, giờ đã thưa thớt người nhưng vẫn có một số ông lão ngồi ở trong thành trì, trên ngọn núi của bộ lạc, nhìn thiên địa biến dị, vẫn trở nên im lặng. Họ thực sự không muốn rời đi. Họ đã già rồi, không có can đảm xa xứ. Họ còn là quyết tâm cùng với bộ lạc và ngọn núi này, cùng nhà sống còn. Chờ đợi họ là nước biển mênh mông, động đất, núi bắt đầu sụp xuống. Lát sau, toàn Hàm Sơn Thành đã trở thành một phế tích, chìm ngập ở trong tử hải giống gầm, đã trở thành quá khứ. Động đất, Nguyên Nam Thần bị giấy lên mặt tây. Đất rung rinh, núi không sụp xuống thì là chìm ngập. Trên trời mưa tầm tã, sấm sét phủ trùm mọi thứ, khiến cho Nam Thần trở thành cấm khu sinh mệnh. Nhưng vẫn có người đang giãy giụa vẫn đang chống cự. Hắn không quan tâm điên cuồng, nhưng cuối cùng, trừ chết, trừ từ bỏ đi thì không còn lựa chọn nào khác. Khe nứt càng ngày càng nhiều, biên duyên Nam Thần thuộc về phía đất Vu tộc giờ đã hoàn toàn là sóng cuộn, vô số lục địa nhỏ bềnh bồng trong nước biển. Từng khe hở lan tràn ra, toàn Nam Thần độ sâu là toàn đại lục, thường giao nhau liên tiếp rồi tách ra. Trận đại tai nạn này không biết kéo dài bao lâu, loại biến hóa này không biết sẽ phải đến mức nào, nhưng hiển nhiên bây giờ tất cả chỉ là bắt đầu tai họa. Tô Minh không thấy toàn đại lục biến đổi, hắn chỉ là cảm thấy phạm vi mấy ngàn dặm, thấy đất vỡ, thấy núi sập, thấy đất tách rời, thấy một khe hở to lớn đang từ mấy ngàn dặm nhanh chóng hướng tới động phủ hắn ở. Tô Minh tinh thần chấn động, thần thức chớp mắt thu liễm, ở trong cuồng phong thần thức của hắn đã tiêu tán đi nhiều. Hắn thu tay lại, mặt mày tái nhợt, nhanh chóng lùi đi. Chớp mắt xuất hiện ở trên dược đỉnh. Giờ phút này, dược đỉnh vẫn chưa hoàn toàn được thúc đẩy, vẫn còn kém một chút. Chính lúc này, màn sáng nguyên thần hắn dung hợp không thể nào tiếp tục chịu đựng chấn động và lực đẩy, nó vỡ đi. Theo khi nó tan vỡ, Tô Minh nguyên thần bắn ngược, thật rất nhiều nước biển điên cuồng ùa vào, lực đẩy mạnh mẽ. Khoảnh khắc nguyên động phủ, sơn mạch này đều bị tử hải bao phủ. Giây phút phủ lên, người của Tô Minh lóe ra ánh sáng vàng, trực tiếp bao phủ dược đỉnh, dùng thân hình đối kháng với lực tử hải. Để dược đỉnh kiên trì vài giây, mùi dược khuếch tán phạm vi lớn, ở bên trong thúc đẩy hoàn toàn đã kết thúc. Mặt mày Tô Minh tái nhợt, khóe miệng tràn ra đầy máu. Hắn chẳng có một chút do dự, lập tức lấy đi dược đỉnh, không kịp nhìn đan dược bên trong, thoáng người lên thuấn di đi ra ngoài. Khi hắn xuất hiện, đã là ở băng môn bị nhấn chìm. Khoảnh khắc hắn đến ngàn trăm mét, tiếng nổ ầm ầm, có một khe hở rộng mấy trăm mét nhanh chóng lan tới, xuyên thấu dưới chân của Tô Minh, khiến cho hắn bị hụt chân, băng môn thuận theo khe hở rơi sâu vào. Bên dưới tối đen, đó là tận cùng nhất của đất Nam Thần, có lẽ cũng là sâu nhất dưới đáy của tử hải. Tô Minh không chút do dự, liên tục thuấn di vài lần, hộc ra búng máu đuổi theo băng môn trầm xuống, một trường ấn mặt trên. Khoảnh khắc băng vỡ, hắn mạnh mẽ vọt vào cửa, trong sự tối tăm có vệt sáng âm u chớp lóe. Bóng dáng của Tô Minh biến mất. Băng môn vẫn đang chìm, mãi đến khi biến mất không tích tắc, không biết đã chìm tới đâu. Tai biến đồng hoàng đang kịch liệt tiến hành, sinh mệnh dãy dụa đang tiếp tục chống cự. Tử hải tận cùng, vô số bộ lạc bị nhấn chìm. Trong đó nhiều bộ lạc không có ít gian nhà tàn phá, tồn tại từng cái xác không kịp rời đi hoặc là không muốn rời đi. Họ mở to mắt, trở thành vĩnh hằng sâu trong tử hải. Hết chương. 15 năm chờ đợi. Thế giới yên tĩnh, trong một mảnh hắc ám tồn tại vùng đất băng giá, không có gió mạnh mẽ thúc đẩy, không có dưới chân mặt đất rung động khiến người ta phải bất an. Nơi này là một mảnh tĩnh mịch. Từng pho tượng băng, từng ngọn băng sơn trở thành hình ảnh vĩnh hằng không thay đổi trong vùng đất băng đó, trừ quỷ thú khổng lồ. Nó mở to con mắt nhìn chằm chằm vào một ngọn núi băng, hô hấp nặng nề, ánh mắt đầy thù hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì bây giờ Tô Minh ở trong núi băng bị nó nhìn, chắc chắn là đã chết rất nhiều lần. Tô Minh cười khổ, trừ cười khổ ra thực tình, hắn không thể nào biểu đạt được buồn bực ở trong lòng hơn được nữa. Hắn không ngờ 15 năm trôi qua mà quy thú ghi hận như vậy, nằm tại đây, nhìn núi băng 15 năm, mãi đến 2 tiếng trước nó nhìn thấy Tô Minh. Khi mới xuất hiện tại đó, Tô Minh thấy quy thú thì khựng lại, quy thú mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm. Một người một rùa cách núi băng nhìn nhau. Tô Minh ký ức khắc sâu về quỷ thú đó, trình độ cường đại đến nay vẫn còn nhớ kỹ. Bây giờ tuy rằng tu vi đã khác trước, nhưng vì vậy mà hắn rõ ràng thấy ra quỷ thú này rất cường đại. Mạnh mẽ của nó vượt qua tuyệt vô. Theo Tô Minh phân tích thì e rằng tương đương với tu mệnh. Tô Minh trầm ngâm, chậm rãi nâng lên tay phải. Khoảnh khắc tay phải của hắn nâng, quỷ thú mạnh mẽ ngẩng đầu hướng hắn phát ra những tiếng gầm. Thanh ngầm xuyên qua băng, xuyên tai, khiến cho Tô Minh ủ vàng, rất nhói. Mắt của hắn chợt lóe. Tay phải không tạm dừng mà tiếp tục nâng tới, ấn trước mặt. Băng tầng trước mặt của hắn kêu ken két, xuất hiện những khe nứt. Quỷ thú thấy tiếng gầm không đem đến tác dụng uy hiếp thì cái đuôi của nó nâng lên quất quất núi băng. Vè một cái, mắt thấy đuôi sắp đụng trúng núi băng nhưng nó nhanh chóng thủ lại. Không, ở đó, không ngừng bực bội ngầm. Tô Minh thở phào, hắn vẫn còn nhớ năm đó con thú này không muốn hủy diệt quỷ thú. Giờ năm đó, quả nhiên thăm dò, vẫn như vậy. Vậy thì không bằng, mình sẽ không ra ngoài nữa. Tô Minh cắn răng, không để ý đến quỷ thú ở bên ngoài như hổ rình mồi. Nâng tay đào ra tảng băng bốn phía trừ một chỗ trống để khoanh chân tĩnh tọa, còn có thể cất chứa vật. Không biết, cánh cửa thông đến Nam Thần chỉ tới chỗ nào. Trong thời gian ngắn không thể nào trở về được. Xem tình hình tai biến đồng hoàng thì e rằng là phải mấy năm mới qua. Thôi, quỷ thú ở bên ngoài nên không thể nào đi ra được. Vậy thì cứ ở đây mà bế quan vài năm cũng được. Hơn nữa, mình còn có một ít vật phẩm cần phải luyện chế. Tôi mình trầm ngâm, lại nhìn tứ phía. Núi băng này không lớn, hắn không tiện để đào thêm làm cho núi băng này mỏng hơn. Như vậy thì không tiện. Tôi mình cúi đầu suy tư, lát sau ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn mặt băng dưới thân của mình. Nếu đã không thể ra ngoài, thì mình sẽ đào ra một con đường. Ở dưới băng tầng này mở ra một động phủ thuộc về mình. Mắt của Tô Minh chớp lóe ra nhiều tia sáng. Hắn ngẩng đầu liếc con quỷ thú một cái. Tay phải nâng lên mạnh mẽ đánh một đấm vào dưới chân. Tu vi năm đó của hắn khó có thể mở ra mặt băng quá sâu. Nhưng hắn bây giờ không phải là hồi đó. Một đấm đánh xuống, từng khe nứt lập tức xuất hiện trong băng tầng. Quỷ thú bên ngoài ngây ra. Sau đó tiếng giống lại càng kịch liệt, cái đuôi vung lên vung lại, dường như là hành động của Tô Minh chọc cho nó tức giận nhiều hơn. Tô Minh không để ý đến quỷ thú bên ngoài, liên tục đánh ra hơn 10 đấm, băng tầng dưới chân của hắn vỡ nát, hắn lập tức chìm xuống. Không ngừng đấm, một tòa động phủ đơn giản ở dưới núi băng. Phía trong băng xuyên, dưới nơi quỷ thú nằm sấp bị Tô Minh mở ra. Bây giờ động phủ vẫn còn rất thô, chỉ xem như là một cái động lớn mà thôi. Tô Minh đứng đó, nhìn bên trên quỷ thú cúi đầu xuyên qua băng xuyên gầm hướng mình. Hắn mỉm cười, ở tứ phía đào móc. Không lâu sau, động phủ lại càng lớn hơn một chút, trở thành một nơi trống trải. Tôi mình ngồi xếp bằng, mắt khép kín, chìm trong tĩnh tọa. Thần thức tỏa ra, nhìn không thèm để ý quỷ thú, nhưng chỉ cần nó có hành động gì muốn phá tảng băng là tôi mình sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Thời gian lại chậm rãi trôi. Một tháng sau, tôi mình mở mắt, ngẩng đầu nhìn con quỷ thú. Một tháng này hắn và con thú này ở chung rất hòa bình. Nó trừ việc nhìn hắn chằm chằm ra thì không hề có hành động gì khác. Thu lại tầm mắt, bây giờ vết thương của Tô Minh đã hồi phục. Trong người dù là lực màn cốt hay là cái khác đều đạt tới giai đoạn đỉnh cao. Hắn trầm ngâm, tay phải nâng lên lập tức. Lập tức trên mặt băng trước mặt của hắn, dược đỉnh ầm ầm xuất hiện. Từng đợt mùi thuốc tỏa ra tràn ngập cả động phủ băng xuyên. Thậm chí xuyên qua quả cả băng tầng tản ra bên ngoài. Giây phút mùi dược đỉnh tỏa ra, Tô Minh đã có trực giác, lấy trong túi chữ vật rắn nhỏ bay ra, nhìn dược đỉnh, rít rít lên với Tô Minh. Cùng lúc đó, quỷ thú trên băng xuyên cũng mở tròn con mắt, ánh mắt lần đầu tiên rời ra khỏi người của Tô Minh, là nó rơi trên dược đỉnh. Nhìn dược đỉnh trước mắt, Tô Minh cảm thán, năm đó, hắn là ở trong hội đấu giá có được đỉnh này, đi theo hắn đã rất nhiều năm, lại có 15 năm ôn dưỡng, cuối cùng là thêm vào lực lượng thiên địa mạnh mẽ rót vào, bây giờ rốt cuộc đã được thúc đẩy. Khiến cho đan dược còn sót lại bên trong có lại dược liệu, từ từ bán thành phẩm, trở nên gần như hoàn toàn. Mùi hương này không giống là đan dược hoàn toàn rèn luyện thành, tản ra quá nhiều, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể nào đạt tới hoàn mỹ. Nhưng... thôi thì đành vậy. Tô Minh lắc đầu đi tới bên cạnh dược đỉnh. Hắn tập trung giây lát, dứt khoát nâng lên tay phải ấn dược đỉnh. Cái ấn này, dược đỉnh mạnh mẽ chấn động, đỉnh phát ra những tiếng bùm bùm, có rất nhiều khói trắng từ trong đó mạnh mẽ ùa ra ngoài. Mùi thuốc càng đậm, khiến cho rắn nhỏ bên cạnh hưng phấn rít gào. Còn có quỷ thú ở trên băng tầng cũng đứng dậy, trợn tròn con mắt, bộ dạng tò mò. Theo khói trắng tán đi, mày của Tô Minh dần dần nhíu lại. Đây không phải là hiện tượng tốt. Mới nãy không mở nắp, có thể nói mùi thuốc tản ra. Nhưng giờ mở nắp mà mùi nồng như vậy, chỉ chứng minh đan dược bên trong đã bị hòa tan. Nó không trở thành đan. Khói trắng khuếch tán. Vài giây sau, nắp đỉnh chậm rãi nâng lên, toàn mở ra, lộ ra bên trong đỉnh. Tô Minh nhìn thấy, con người cò rút. Trong đỉnh này chỉ có một viên đan dược, nhưng xung quanh có rất nhiều chất lỏng màu đen, mùi thuốc đậm đặc phát ra từ cái nước đen đó. Tô Minh chậm ngâm, lấy ra hai cái bình nhỏ. Đầu tiên là lấy đan dược duy nhất hoàn chỉnh, cầm ở trong tay nhìn vài cái, khó có thể nhận ra tác dụng của đan dược là gì. Hắn không lỗ mãng nuốt xuống mà cất ở trong cái bình nhỏ. Sau đó dùng bình khác hứng đầy chất lỏng đen. Rắn nhỏ ở một bên lập tức quấn quanh cánh tay của Tô Minh, ngẩng đầu nhìn bình nhỏ rồi lại nhìn hắn, bộ dạng như là rất muốn nuốt lấy nó. Thuốc này là vật ít nhất mấy trăm ngàn năm mới có được, hiệu quả cụ thể chưa biết, mà ngươi cũng dám ăn nó sao? Tô Minh vỗ vỗ đầu rắn nhỏ ngẩng lên, ánh mắt thực tự nhiên rơi vào quy thú trên băng tầng, ở đó mở to con mắt tò mò nhìn cái bình. Khóe miệng của Tô Minh lại lộ ra nụ cười, cầm bình nhỏ nhoáng người lên, hắn trở lại trong núi băng lúc đến, tay phải nâng lên một chỉ đâm vào trong núi băng. Lập tức, kèn két, có một vết nứt xuyên qua băng xuyên hình thành một cái lỗ nhỏ. Quy thú gầm giống lên, xoay người lại nhìn Tô Minh. Đầu tiên Tô Minh ở trước mặt của nó cách băng xuyên lắc lắc lư lư cái bình, sau đó rót một giọt, rót dọc theo động nhỏ bắn ra ngoài. Một giọt nước thuốc đen chớp mắt xuất hiện trước mặt của quỳ thú, bềnh bồng tại đó không nhúc nhích. Quỳ thú lại có chút do dự, đầu tiên là ngửi ngửi vài cái, biểu tự tình lộ ra vẻ mê say. Nó không thấy lúc này Tô Minh đang nhìn chằm chằm nó và rắn nhỏ trên cánh tay của hắn cũng đang căng thẳng nhìn, hiển nhiên biết mục đích của chủ nhân là gì. Quỳ thú do dự một lúc, nhưng cuối cùng lỗ mũi phun ra hai luồng khói, khinh thường quay đầu, không thèm nhìn dịch đen tỏa ra mùi thuốc. Tô Minh thu lại tầm mắt, không thèm nhìn tiếp, trở lại động phủ dưới băng tầng của hắn. Hắn cầm lọ thuốc cẩn thận, nhìn lại cất đi. Nếu như quy thú không thèm ăn, thì tạm thời không thể nào nhìn ra công hiệu, chỉ có rời khỏi đây ra bên ngoài thăm dò mà thôi. Rắn nhỏ rất là lưu luyến nhìn Tô Minh cất đi lọ thuốc. Mùi thuốc đối với nó có sức hấp dẫn rất mãnh liệt, nhưng hắn không chịu cho, thì nó cũng hết cách. Không suy nghĩ về dược nữa, Tô Minh lại ngồi xếp bằng, vỗ vỗ túi trữ vật, lập tức ánh tím chớp động bay ra. Ánh sáng tím khiến cho quỷ thú trên băng tầng lại chú ý, nhưng đối với quỷ thú hiển nhiên điều tò mò với mọi thứ mà Tô Minh đã không thèm để ý. Hắn nhìn áo giáp tím ở trước mặt, suy tư. Giáp này là hắn ở trong người của trúc cửu giới, ở chỗ người duy nhất còn sống có được, cũng chính kẻ này nói cùng man thần đời thứ ba. Đây tuyệt đối không phải là giáp của Tế Cốt, chắc chắn là man hồn thần tướng giáp. Nhưng nó không phải là thứ hư ảo mà mình có thể chân chính cùng là thần tướng giáp được. Tô Minh nhìn giáp màu tím, mắt chớp lóe, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu. Máu va chạm vào áo giáp lập tức dung nhập. Tử giáp lóe ra ánh sáng nhưng rất nhanh lại tối đi. Tô Minh biểu tình như bình thường, làm như đã sớm biết đến kết quả. Ánh mắt của hắn suy tư, lát sau há mồm hút giáp. Áo giáp biến thành vệt sáng tím nhanh chóng thu nhỏ bị Tô Minh hút vào. Hắn nhắm mắt, trong người chớp lóe ánh sáng vàng. Toàn thân vận chuyển lực lượng của man cốt, bao phủ, tử giáp, từng tấc thẩm thấu, muốn cưỡng ép luyện hóa nó thành giáp của mình. Từ lúc có được, hắn vẫn không có nhiều thời gian làm chuyện này, nhưng bây giờ ở dưới băng tầng hắn có rất nhiều thời gian, vậy cho nên quyết định biến áo giáp này thành vật của mình. Khi tụi mình nhắm mắt luyện hóa áo giáp, thì quỳ thú trên băng tầng mắt xoay tròn, liếc chất lỏng đen bềnh bồng ở trước người, biểu tình khinh thường. Nhưng không lâu sau, nó lại liếc một cái, dãy ruộng dày lát, nó do dự. Rồi há to mồm, nuốt dịch đen vào bên trong, rồi lại vẫn còn liếm môi. Hết chương. Táng tà giáp. Hình ảnh đó, Tô Minh không thấy, nhưng rắn nhỏ thì thấy rất rõ ràng. Nó nhìn quỳ thú, mắt có vẻ mong chờ. Chỉ thấy quỳ thú vẻ mặt say mê như là rất thích, không ngừng liếm môi, dường như nó vẫn còn muốn ăn thêm. Biểu tình này làm rắn nhỏ rất ghen ghét. Thời gian chớp mắt đã qua 2 tháng, Tô Minh vẫn chưa luyện chế xong. Mãi đến qua 2 ngày tháng thứ 3, toàn thân của hắn bỗng tràn ngập ánh sáng màu tím. Ánh sáng tím chiếu rọi đầu tiên là đôi tay xuất hiện bao tay, sau đó là giáp cánh tay, lan đến vai, biến thành 2 đầu thú tím dữ tợn, rồi tràn nửa người. Đặc biệt là ở ngực có đôi mắt tím, biến thành ma đầu sói. Mãi đến khi áo giáp lan tới đầu của Tô Minh, phủ trùm hắn, hắn mở bừng mắt. Trong mắt một mảnh bình tĩnh, nhưng bộ giáp tím mặc trên người khiến khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, tràn đầy vẻ tà dị. Áo giáp phủ nửa người trên của Tô Minh, xong lại lan xuống 2 chân, mãi đến khi trùm hết người của hắn thì đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, sát ý điên cuồng bùng phát. Sát ý này không phải là phát ra từ bản thân của Tô Minh, mà là từ bộ áo giáp. Sát khí hóa thành sát khí, ý chí hóa thành ý chí, hình thành khói tím tràn ngập ngoài người của Tô Minh, khiến cho rắn nhỏ vụt đầu, lùi ra phía sau rất xa. Khiến cho quỷ thú ở trên băng tầng phải trợn to con mắt, gầm gừ lại với Tô Minh. Biểu tình của nó cực kỳ nghiêm trọng như là gặp phải đại địch. Tô Minh đứng đó, mái tóc hắn ở ngoài áo giáp vốn là màu đen, nhưng giờ bị ánh sáng giáp tím chiếu rọi có chút thành màu tím. Mắt của hắn chậm rãi khép lại, không nhúc nhích, nhưng lòng dấy lên sóng dữ, như sét đánh ngang tai. Giáp này không phải là cho thần tướng dùng. Nó là man thần đời thứ nhất chém xuống thiên tà thánh nước ngoài, kéo xuống đã biến thành ra. lấy ánh sao làm ngân luyện hóa thành. Giáp này, man thần đời thứ nhất chỉ luyện một bộ, tốn thời gian là 500 năm, táng ở vực sâu Đại Ngu Vương Triều vạn năm ôn dưỡng, trấn áp hậu duệ tà thánh. Thực sự, các đời người mặc giáp này không có phong thần tướng, mà là táng tà, sứ mệnh trấn thủ vực sâu. Giáp này không có phòng hộ, nhưng chỉ có giết chóc, lấy giết dưỡng cường, lấy giết thành thánh. Ta là chủ nhân đời thứ ba của giáp. Trước khi ngủ say chết đi, nếu có người man tộc nào của ta đạt được, mặc được giáp này, dùng hợp cùng với ý chí của giáp, thì hắn sẽ là chủ đời đời tứ phía của nó. Nếu như không muốn làm chủ với nó, có thể bái lạy tuân theo ý nó, phóng thích giết chóc, rồi đưa nó về vực sâu Đại Ngu Vương Triều, để tránh cho hậu duệ tà linh loạn man. Có giáp này, sẽ có táng tà thương. Thương đó là man thần đời thứ nhất đạt được từ trúc cửu giới. Lại lịch khó lường, nhưng tu man thần không thể nào sử dụng được. Để lại tại vực sâu của Đại Ngu làm trấn áp, lấy trí của man thần, dùng đá nước ngoài phỏng theo táng tà, làm báu vật truyền thừa của hệ táng tà ta. Tu mình mạnh mẽ mở mắt, trong mắt không còn tĩnh lặng mà là bị ánh tím thay thế. Cả cơ thể lạnh lùng, tay phải nâng lên như hư không, chộp lấy. Miếng ngọc trong suốt lúc hắn ở trong người của Trúc Cửu Âm có được, cùng với giáp tím lập tức xuất hiện trong tay. Mạnh mẽ bóp, mạnh ngọc vì trong suốt nên trong ánh tím chiếu sáng cũng dần dần tỏa ra ánh sáng màu tím. Nó ở trong tay của Tô Minh chợt lóe ra ánh sáng, biến thành một trường thương màu tím. Thương dài 3 mét, cao hơn người của Tô Minh nhiều, nhưng giờ bị hắn mặc giáp toàn thân bắt lấy không có gì không phối hợp, ngược lại sát khí điên cuồng ập tới, khiến cho rắn nhỏ không ngừng lùi bước, biểu tình kinh khủng. Ngay cả quy thú bên ngoài cũng là rít gào, dần dần thụt lùi. Tô Minh đứng đó, cúi đầu nhìn trường thương trong tay, sát khí toàn thân lại càng đậm, đầu chậm rãi ngẩng lên, nhìn quy thú ngoài băng tầng. Cảm giác điên cuồng như là muốn bùng phát. Sau lưng của hắn dần dần có tà linh biến ảo ra, thấy không rõ ràng nhưng cảm giác là tà ý, tràn ngập vẻ điên cuồng. Nó nâng lên tay phải, chỉ vào quy thú ngoài băng tầng như là muốn khống chế Tô Minh giết chóc. Nhưng nó là nâng lên tay phải rồi mà Tô Minh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Hắn hử lạnh, tà linh ảo não sau lưng của hắn lộ ra vẻ khó tin, thân hình ảo não chớp mắt, tàn vỡ. Ý chí tầm thường cũng là dám xuất hiện trước mặt ta sao? Ánh mắt của Tô Minh dần dần tán đi, lộ ra một đôi mắt bình tĩnh. Trường thương trong tay của hắn lại tán đi, hóa thành miếng ngọc trong suốt, thoát khỏi tay của Tô Minh, bềnh bồng ở trước mặt của hắn, dung nhập vào mũ giáp. Sau đó, ánh sáng giáp trên người của Tô Minh dần dần tan biến, cuối cùng là hòa tan chui vào người của hắn, biến mất. Nhưng ý chí này, quả nhiên là cũng khá, khiến cho ta chìm đắm trong ảo cảnh giết chóc. Nhưng thực sự là đáng tiếc. So với bất tử bất diệt giới của Trúc Cửu Âm, vậy thì ảo cảnh trình độ như vậy là quá nhỏ bé, không đáng kể. Tô Minh lạnh lùng nói. Giây phút hắn luyện hóa ra áo giáp đó, cảm nhận ý chí chiến đấu đến từ áo giáp. Nếu đổi lại là hắn trước khi tiến vào trong Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới thì chắc chắn là sẽ bị ý chí đó trùng kích cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên, bây giờ giống như Tô Minh đã nói, thực sự là nhỏ bé không hề đáng kể. Hắn có thể mặc áo giáp giết chóc tăng lên chẳng những là giữ được tỉnh táo, còn hoàn toàn hấp thu ý chí trong áo giáp này. Thậm chí, hắn có thể xua tan được hận ý. Vật của Tô Minh hắn để mắt thì làm sao có thể có ý chí khác chiếm cứ được. Nếu nói rằng tu vi của Tô Minh có lẽ không phải là mạnh nhất của đất Nam Thần, nhưng ý chí của hắn kiên định thì đủ ở trong man tộc, thậm chí là tiên tộc xưng làm không thể nào có mặt sát được. Tất cả điều này, trừ các loại nguyên nhân, trọng điểm là luân hồi vô tận trong bất tử bất diệt giới đã đào tạo ra. Áo giáp biến mất, rắn nhỏ biểu tình trở về nhu hòa, nhanh chóng vọt tới bên cạnh của Tô Minh rít gào lên. Quỷ thú trên băng tầng biểu tình thả lỏng, nhưng ánh mắt nhìn Tô Minh vẫn tràn đầy sự cảnh giác. Tô Minh sờ sờ đầu của rắn nhỏ, lấy liên hệ giữa hắn và nó, dù nghe không hiểu ý nghĩa tiếng rít, nhưng cảm nhận được một chút. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn quỷ thú trên băng tầng, phát hiện ra giọt dịch đen đã không thấy gì. Tô Minh suy tư. Hắn thấy con rắn nhỏ vô cùng mong chờ nhìn mình thì khẽ cười, lấy ra bình nhỏ chứa đầy chất lỏng, rót ra một giọt. Giọt chất lỏng vừa xuất hiện, cảnh giác trong mắt của quy thú lập tức tán đi hết, còn lại chỉ là khát vọng. Đầu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào dịch đen. Khi nó thấy rắn nhỏ trong thời gian này đối địch với mình là một hơi nuốt hết dịch đen, thì lập tức giận dữ gầm rú. Vuốt to như là một con chó nhỏ bào vào vài cái trên băng tầng. Sau đó tức giận thở phì phì, biểu tình lộ ra vẻ mãnh liệt khát vọng. Chẳng qua, khi nó thấy rắn nhỏ nuốt xuống một giọt biểu lộ ra muốn nữa, thấy tụi mình sớm khiến cho nó hận vô cùng, đó là thực sự lấy ra một giọt nữa. Quỷ thú triệt để tức giận. Thân thể khổng lồ của nó vỗ vào mặt đất, gầm giống lên, cái đuôi quất lung tung. Nhìn hình ảnh như vậy, lòng của Tô Minh máy động, truyền một thần niệm cho rắn nhỏ. Rắn nhỏ lập tức nuốt vào hai giọt dịch đen, tinh thần phấn chấn, lóe lên, rụi chui vào trong túi chữ vật của Tô Minh. Lát sau nó bay ra dọc theo động phủ băng tầng, động tác lạ lùng lập tức khiến cho quỷ thú chú ý. Nó thấy rắn nhỏ vòng quanh băng động vài vòng, không biết sao mà trong miệng có thêm một kiếm nhỏ, đưa cho Tô Minh. Nó càng thấy người lúc trước khiến cho nó rất hận, vỗ vỗ đầu rắn nhỏ, lấy ra một giọt dịch đen. Quỷ thú gầm giống mấy tiếng, nhìn chằm chằm rắn nhỏ lại có dịch đen. Người mạnh mẽ chuyển, chạy đi khỏi phía xa, chớp mắt đã biến mất trên băng tầng. Tô Minh chớp mắt, chờ một chốc, không thấy quỷ thú quay về. Thầm nghĩ, không lẽ quỷ thú này tính tò mò mãnh liệt mà tâm trí không cao và không hiểu ý nghĩa mình muốn biểu đạt sao? Lại đợi thêm một ngày nữa vẫn không thấy quỷ thú trở về. Tô Minh không để ý việc này nữa. Hắn ngồi xếp bằng, biểu tình nghiêm túc lấy ra một pháp khí vòng tròn. Pháp khí rất lớn, chiếm nửa động phủ băng tầng. Pháp khí này chính là để cắt xích thạch. Phong thần mật hoa, rốt cuộc là loại đoạt thiên đại địa như thế nào? Tô Minh thì thào, tay phải nâng lên, trước mặt của hắn xuất hiện một khối xích thạch. Xích thạch này chính là ở bên trong ẩn chứa độc phong tím. Trong túi chữ vật của Tô Minh có rất nhiều xích thạch, hắn vẫn không có thời gian lần lượt mở ra hết. Rồi tránh né năm thần biến cố, trong thế giới băng này cho hắn thấy đầy đủ thời gian để cắt hết những xích thạch đó. Tại đây, dù có cắt ra vài loại thảo dược, vật phẩm chân quý giá cỡ nào cũng không bị người ta rình rò, rình ngó, giành giật. Tô Minh khát vọng cắt ra nhất là khối trước mắt, hắn rất muốn biết trong người độc phong này có tồn tại phong thần mật hoa hay không. Con ong này là còn có một đường sinh cơ chưa dứt, nó không chết. Tô Minh chậm ngâm giây lát, vùng tay áo. Xích thạch lập tức bay vào trong không khí của pháp khí vòng tròn. Hắn đứng cạnh pháp khí, tay phải ấn mạnh, hơi kích ứng, tìm đến cảm giác cắt năm đó rồi chậm rãi cắt. Từng tiếng kèn kẹt vang vọng, khối xích thạch năm đó vẫn chưa cắt hết, không xem như là chân chính lộ ra trước mắt. Nhưng cuối cùng là khoe pháp khí vòng tròn ma sát, trở thành một hòn đá cỡ cái đầu. Tô Minh biểu tình nghiêm trọng, tiếp tục cắt. Mãi đến khi bên trong xích thạch, mắt của Tô Minh chợt lóe ra, thấy dưới tầng nham thạch mỏng manh có một con độc phong tím. Độc phong bộ dạng dữ tợn, dù bị phong ở trong đá, nhưng khiến cho người thấy có cảm giác như sinh động giống như thật. Thực tế, nó có đích thực một tia sự sống. Nhìn độc phong ở trong xích thạch, bán trong suốt, Tô Minh hít sâu, tay phải vùng lên. Độc thi lập tức xuất hiện bên cạnh, còn có con rắn nhỏ đang cảnh giác, sẵn sàng đối diện với mọi điều xảy ra ngoài ý muốn. Xong Tô Minh định cắt tiếp, thì bỗng nhiên, hai tầng băng tầng truyền đến những tiếng chấn động kịch liệt. Tô Minh nhíu mày ngửa đầu nhìn, liếc mắt một cái, khiến cho hắn há hốc mồm, một giây hắn ngẩn ngơ. Hắn thấy quỷ thú chạy tới, và còn có... Hết chương. Tiểu nhân đen. Ngoài người quỷ thú còn có mấy thứ bị nó kéo tới như là kiếm sắt tàn phá, những tấm chắn hư hảo, nhiều vật vỡ nát, thậm chí các loại vật thấy không rõ hình dạng trước kia, khiến cho người ta ánh mắt đầu tiên là sẽ hoa mắt, đếm hoài không hết. Nhưng nhìn lần... thì hai liền cười khổ vì những vật phẩm này đều là vứt đi, thậm chí mang theo có một chút khối băng, hiển nhiên vừa mới bị quỷ thú bào ra từ trong băng tầng. Con thú như là một con chó nhỏ nhanh chóng chạy tới, trở lại mặt băng ở bên dưới có động phủ của Tô Minh. Thì quỷ thú khựng bước chân, nhưng mà những vật giải rác ngoài người của nó vẫn không dừng lại, rơi ở tảng băng trước mặt. Tiếng rầm rầm quanh quẩn, đầy trồng đất, một ngọn núi nhỏ ở trong đó, quỷ thú biểu tình đắc ý, liếc con rắn nhỏ. Mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Tô Minh, thè lưỡi liếm môi. Tô Minh nhìn mảnh vụn rải rác, lại nhìn quỷ thú biểu tình đắc ý, bộ dạng quả nhiên là ngây thơ, cười khổ, tay phải nâng lên hư không phẩy một cái, trong tay xuất hiện bình chứa dịch đen. Bình vừa bị Tô Minh lấy ra thì con rắn nhỏ lập tức ngẩng đầu, biểu tình lộ ra vẻ khát vọng. Con quỷ thú ngoài băng tầng mở to mắt, mũi thở phì phì, hai chân bản năng cào cào vài cái ở trên mặt bắn. Suy tư chốc lát, Tô Minh không muốn bỏ đi sự tích cực của quỷ thú, đổ ra một giọt dịch đen, liếc nhìn quỷ thú, lấy hơn phân nửa giọt dịch chỉ có một tia. Hắn cầu mày lộ ra vẻ bất mãn, cầm một tia dịch đen đi vào trong núi băng, lại đánh ra một lỗ hổng bắn nó ra ngoài. Quỷ thú há to mồm lập tức nhào tới nuốt luôn tia dịch đen, biểu tình lộ ra vẻ si mê. Nhưng chờ nửa ngày thấy Tô Minh không trò nữa, mà là rời đi trở lại cái hầm bên dưới, thì nó bất mãn gầm vài tiếng, lên tiếng sục sạo núi nhỏ bị nó đùn thành một đống. Thấy Tô Minh vẫn không thèm để ý đến mình, quỷ thú lại càng giận. Ở trên mặt băng gầm vài cái, không biết nó nghĩ đến điều gì, thoáng cái một cái biến mất trong bóng đêm. Quỷ thú đã đi rồi, Tô Minh bình tĩnh lại, đứng cạnh pháp khí vòng tròn, nhìn tảng đá bán trong suốt ở bên trong chứa con độc phong. Hắn nhìn con ong nửa ngày, biểu tình rất dứt khoát, tay phải nâng lên ấn vào pháp khí. Lập tức, quang hoàn pháp khí vù vù chậm rãi ma sát, từng đợt cho bụi tản ra, dần dần tảng đá ở trong đó trong suốt càng ngày càng nhỏ, càng ngày nó càng mỏng hơn. Cuối cùng một lát sau, tảng đá trong suốt kết thành một tiền, hoàn toàn đã tách ra trước mặt của Tô Minh, hóa thành tro bụi. Tay phải của Tô Minh như tia chớp điểm vài ngón tay, ánh sáng vàng chớp lóe, hình thành một lốc xoáy và ánh sáng vàng dung hợp tầng tầng, vòng quanh Độc Phong, kẹp nó vào trong ngón tay. Tim của Tô Minh đập rất nhanh, trong người của Độc Phong rốt cuộc là có mật hao hay không? Nếu không thì có tất cả mọi người đều phải mong chờ đều là trống rỗng, nếu như có mật hoa thì chẳng phải mật đó là phong thần hoa sao? Nếu không phải thì quả nhiên là uổng phí. Nghĩ đến năm đó tại Vu Thành mọi người cuồng nhiệt và thảo luận về phong thần mật hoa, nghĩ đến phong thần hoa kỳ dị gần như là tuyệt diệt, rất có khả năng không thuộc về nơi này, không thuộc về đạo thần chân giới mà đến từ âm chánh chân giới hay là vũ trụ mênh mông. Nghĩ đến hiệu quả kinh người của nó, sao Tô Minh không hồi hộp cho được? Trong lo được lo mất, Tô Minh nhìn Độc Phong bị vòng xoáy vàng vòng quanh, kẹp trong hai ngón tay, đôi mắt giật như điện. Phong thần hoa, một vật trong truyền thuyết, mức độ hiếm thấy khó hình dung, thậm chí có thể nói là giờ nguyên đại lục đất man tộc không có một mảnh nhỏ nào. Mật hoa của nó lại càng hiếm, phải biết rằng nhất định là trước khi có hoa, khi nó nở rộ mới xuất hiện được mật hoa. Bây giờ phong thần hoa gần như đã là truyền thuyết, làm sao mà có mật hoa được? Nhìn Độc Phong trong hai ngón tay, thần thức của Tô Minh tản ra, dung nhập vào người của con ong. Nhưng mới đụng vào, hắn lập tức có cảm giác mãnh liệt. Độc Phong ngủ say đã rất lâu, giờ tuy còn có một chút sự sống, nhưng nếu như hắn cưỡng ép rót thần thức xem xét, thì con ong này sẽ lập tức chết ngay. Nó chết rồi, nếu ở trong người của phong thần này có mật hoa thì có bị ảnh hưởng hay không? Hoặc là nó sẽ tan biến theo. Việc mạo hiểm như vậy, Tô Minh không muốn làm. Cách đơn giản nhất là trực tiếp nuốt vào con Độc Phong này và hòa tan nó ra. Nhưng con ong này có thể thu gom phong thần mật hoa, vậy thì độc tố chắc chắn là không hề, không uống. Còn nếu như nuốt nó vào thì... Mắt của Tô Minh lóe lên, nhìn độc châm ở phần đuôi của con ong. Thầm nghĩ, Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ mà dựa theo kế hoạch ban đầu, thần thức biến thành khắc ấn, chậm rãi thẩm thấu vào người của Độc Phong. Chỉ có đem nó biến thành vật nuôi, vậy thì mới khiến cho nó phun ra mật hoa. Cách như vậy là ổn định và chắc chắn nhất. Phong thần mật hoa quả nhiên là quá quý hiếm, không để cho Tô Minh có chút sai lầm nào được. Hắn nhìn Độc Phong ngủ say trước mắt, khắc ấn chậm rãi ấn xuống. Nhưng điều này không thể nào hoàn toàn thành ở trong thời gian ngắn được. Lát sau, Tô Minh cất Độc Phong vào trong một hộp ngọc, bỏ vào trong túi chữ vật. Thần thức tỏa ra một lũ vòng quanh ngọc, ở trong ngoài hộp không ngừng khắc ấn. Quả thật nếu như thực sự có phong thần mật hoa, vậy thì mình hoàn toàn khắc ấn thần thức vào bên trong Độc Phong, biến nó thành vật nuôi. Quả nhiên, mọi thứ sẽ đều lại hoàn mỹ. Tô Minh đè nén nỗi đau lòng, mong chờ, lấy ra một khối xích thạch. Trong đáy biển, đất bằng bắt đầu cắt. Công việc cắt này rất khô khan, nhưng Tô Minh đã quá quen cô độc. Cô độc, làm sao mà so với vô số luân hồi trong bất tử bất diệt giới? Tô Minh cứ như vậy ở trong thế giới bằng lãnh. Thời gian chậm rãi lại trôi, chớp mắt đã là qua một năm. Trong một năm này, quy thú mấy lần trở lại, mỗi lần mang theo không ít đồ, nhưng rất tiếc là không có một thứ nào hoàn chỉnh, đều là những vật tàn phá, khiến ở trên băng tầng chất vài đống núi nhỏ. Động phủ dưới băng tầng của Tô Minh là cũng mở rộng hơn một năm trước rất nhiều, đây là công lao của độc thi và rắn nhỏ không ngừng đào ra, khiến cho động phủ dần dần không phải là đơn giản nữa mà là khổng lồ hơn rất nhiều, có mấy gian phòng băng. Trong động phủ này, băng tầng trừ rắn nhỏ, độc thi thì còn có hai phủ du hồn, trong đó là một cô gái. Hồn này chính là Túc Nữ. Nửa năm trước cô được Tô Minh lấy ra, luôn nép vào người của hắn, chỉ nhìn hắn. Một phù du hồn khác là của A Hổ, gã mờ mịt bay ra tứ phía, đi tới đi lui. Tất cả xích thạch đều bị Tô Minh cắt hết, mỗi khối đều là năm đó hắn tự lựa chọn. Bên trong đều là có thảo dược hoặc là vật phẩm khiến cho túi chữ vật của hắn chồng chất vô số. Bất cứ lấy ra món nào cũng sẽ dẫn đến náo động và tranh giành, thậm chí bên trong có một ít Tô Minh không hề biết tên. Hắn chuẩn bị rời khỏi đây để đi ra bên ngoài tìm công hiệu của đám hoa cỏ này. Thời gian một năm cứ như vậy mà trôi, đôi khi Tô Minh mở mắt, tĩnh tọa, nhìn ngoài băng tầng. Hắn không biết nam thần trong tai biến Đông Hoàng bây giờ đã ra sao. Thật lâu sau hắn thu hồi tầm mắt, trong khoảng thời gian tĩnh tọa tu vi của hắn đã đạt tới giai đoạn đỉnh cao, hắn phải thực hiện một điều khác, đó là việc hắn chờ đợi thật lâu mới có thể thu gom đầy đủ dược liệu để luyện dược. Nạp thần dược. Mắt của Tô Minh chợt lóe, nhìn dược đỉnh không xa. Dược đỉnh tỏa ra khí lạnh, bốn phía có tầng tầng băng sương. Hắn nâng lên tay phải, lập tức nắp hương dực đỉnh được mở ra. Tô Minh vùng lên, từ trong túi chữ vật bay ra bóng đen. Bóng đen vừa ra thì mắt của hắn chớp lóe, vùng tay phải biến thành chỉ điểm vào bóng đen. Bóng đen lộ diện, đó là một chân nhện. Bị Tô Minh chỉ vào, lập tức biến thành bột phấn. Tô Minh hé miệng cắn ra đầu lưỡi phun ra một ngụm màn huyết. Máu cuốn mảnh vụn chân nhện bay vào trong dực đỉnh. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, vỗ vỗ túi chữ vật, lập tức bên trong lại bay ra một thứ. Rắn nhỏ ngẩng đầu, biểu tình lộ ra vẻ phức tạp. Vật đó chính là vảy của Trúc Cửu Âm. Nhìn vảy trước mắt, Tô Minh phất tay, nó bay vào trong dực đỉnh. Chủ dực cuối cùng. Tô Minh cúi đầu, một vệt đen tàn ra từ khói của túi chữ vật, chậm rãi, một bảng đá trong suốt, huyễn hóa trước mặt của hắn. Trong tảng đá có một tiểu nhân đen nhắm mắt không nhúc nhích, khoanh chân tĩnh tọa. Tô Minh nhìn tiểu nhân đen ở trong tảng đá, ánh mắt rơi vào ngón thứ ba của tiểu nhân, im lặng chẳng mấy lúc sau, bỗng nhiên mở miệng. Biết ngươi có thần trí, nghe hiểu được lời ta nói. Tiểu nhân đen trong tảng đá không nhúc nhích, tự như ngủ say, làm như là không hề nghe thấy lời của Tô Minh. Trên người của ngươi có lẽ tồn tại không ít điều bí ẩn. Dù các việc ngươi làm, dù rằng không liên quan đến âm thánh trần giới, nhưng cũng chắc chắn dính dán đến sứ mệnh của âm tộc. Nhưng mà điều này bây giờ ta không có hứng thú để biết. Nghĩ tình người hỗ trợ cho ta thu hoạch rất nhiều về xích thạch. Ta chỉ cần ngón tay thứ ba, tay phải của ngươi. Không làm khó dễ người nữa. Tô Minh bình tĩnh nói. Nhưng tiểu nhân đen vẫn trong tảng đá, vẫn ngủ say, vẫn mặc kệ hắn. Ta sẽ cho ngươi 10 giây suy nghĩ. 10 giây sau, nếu như ngươi không trả lời, thì ta sẽ cưỡng ép lấy ngón tay của ngươi. Tô Minh nói xong câu đó không lên tiếng. Thời gian trôi qua từng chút, đến giây thứ 9 thì tiểu nhân đen trong tảng đá lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, phức tạp nhìn Tô Minh. Cho ngươi ngón thứ ba, ngươi sẽ thả ta đi sao? Tiểu nhân đen nhìn Tô Minh, thật lâu sau hắn khản khản nói, đây là thanh âm mang theo âm rít, cuộn tròn xuyên thấu tảng đá vang vọng đến tai của Tô Minh. Sẽ không. Tô Minh nhìn tiểu nhân đen, biểu tình của hắn bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói. Hết chương. Đại Ngu Thiên Cung. Nếu như không, thì ngươi dựa vào cái gì mà khiến cho ta tự nguyện đưa cho ngươi ngón tay phải thứ ba của ta? Tiểu nhân đen nhìn Tô Minh, thanh âm sắc bén. Bằng vào ngươi, đi theo ta, thì ngươi mới có ngày thức tỉnh 15 năm trước. Biểu tình của Tô Minh vẫn bình tĩnh, nhìn tiểu nhân đen, lại chậm rãi nói. 15 năm trước, tiểu nhân đen này trợ giúp khiến cho Tô Minh cảm nhận được xích thạch. Việc này trước kia hắn có một chút thắc mắc, nhưng mà ngại tu vi vậy cho nên không thể nhìn thấu. Mãi đến 15 năm sau khi đi ra khỏi bất tử bất diệt giới, đạt được chút cửu âm chúc phúc, tu vi của Tô Minh đã tăng lên phạm vi lớn, hắn lại lần nữa quan sát tiểu nhân đen thì phát hiện ra manh mối. Trong người của tiểu nhân đen này, dù vẫn tồn tại tử khí, nhưng là vì che giấu một tia sự sống đó của hắn. Hiểu về che giấu, xuất hiện sức sống, lại liên tưởng tới hình ảnh của 15 năm trước. Tô Minh có 8 phần nắm chắc. Tiểu nhân đen này khi lần đầu mình có nói thì nó đang ngủ say. Mãi đến 15 năm trước, bị xích thạch kích động, nó mới thức tỉnh. Nếu như nó sớm thức tỉnh thì sẽ không bị người ta lấy đi đấu giá. Tô Minh hơi phân tích liền đoán ra, mặc dù tiểu nhân này thức tỉnh, nhưng ở trong người của Trúc Cửu Âm, theo thân hình của Tô Minh hóa thạch, vậy cho nên không cách nào chạy ra được. Sau đó, hóa thạch kết thúc, gặp Tô Minh tu vi đã tăng lên nhiều, nó phán đoán xong không dám bỏ chạy nữa. Có lẽ nó muốn tìm cơ hội. Nhưng vẫn không hề thấy xuất hiện. Đối diện với câu nói bình tĩnh của Tô Minh, tiểu nhân đen im lặng. Tô Minh có đủ sự kiên nhẫn, xoay chân, xếp bằng không lên tiếng. Một lát sau, mắt của tiểu nhân đen lóe lên, nhìn Tô Minh. Có lẽ chúng ta có thể làm chút giao dịch. Người có muốn rời khỏi nơi này hay không? Ý ta nói, đất âm tử. Ngón tay thứ ba. Biểu tình của Tô Minh không chút thay đổi, hắn vẫn đòi ngón tay thứ ba. Tiểu nhân đen do dự một chút, ở trong tảng đá nâng lên tay phải, biểu tình phức tạp thay đổi, cuối cùng là dứt khoát. Nó cắn đứt ngón tay thứ ba, phun ra cầm lấy, không biết thi triển ra thần thông gì mà đếm đi thì xuyên qua, thấu qua tảng đá bay đến trước mặt của Tô Minh. Khoảnh khắc tay phải của Tô Minh bay đến bắt lấy ngón tay, thì nó mổ một cái biến thành khói đen, bên trong lộ ra một cái mồm to sắc nhọn, táp tay phải của hắn. Thần thức của Tô Minh vẫn luôn bình tĩnh, không luôn trốn tránh, mặc kệ cho khói đen biến thành cái mồm to nuốt lấy bàn tay của mình. Nhưng khoảnh khắc cái mồm đụng vào tay của Tô Minh, tay phải của hắn lập tức héo rũ, trông như là một cánh tay người già, máu thịt chớp mắt hõm xuống. Khói đen lập tức bị lực phản chấn mạnh mẽ bắn ra, bùng nổ. Tay phải của Tô Minh chụp lấy, những khói đen đảo vòng ngưng tụ ở trong tay, hóa thành một ngón tay đen thui. Cùng lúc đó, cánh tay của Tô Minh trở lại như bình thường, máu thịt héo rũ lại hiện ra. Cầm ngón tay lên, Tô Minh nhìn đằng trước. Tiểu nhân đen trong tảng đá biểu tình lộ ra vẻ chấn kinh, nó ngây ngốc nhìn tay phải của Tô Minh, mắt dần dần trồi lên vẻ hoảng sợ. Người, đây là thuật nguyền rủa, người lại nắm giữ được thuật nguyền rủa của Trúc Tiểu Âm. Cái này, từ khi ta đạt được chúc phúc của Trúc Kiều Âm thì nhận ra ngươi ẩn giấu sự sống rồi. Dù ngươi có thể thấy hành động và lời nói của ta khi rời khỏi Trúc Kiều Âm, nhưng điều đó là ta cố ý cho ngươi thấy. Tô Minh cầm ngón tay thứ ba, lạnh nhạt nói. Không đợi tiểu nhân đen tiếp tục nói, tay trái của hắn vùng lên, lập tức tảng đá trong suốt lượn lờ ánh sáng màu vàng, bị ánh sáng vào bao phủ, cất vào trong túi chữ vật của Tô Minh. Cầm ngón tay trái của tiểu nhân đen, Tô Minh không thèm để ý đến tiểu nhân. Đi hướng dược đỉnh, dựa theo ký ức cách luyện chế nạp thần dược, bỏ ngón tay đen vào trong đỉnh làm thuốc, ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Một ngón tay ấn vào dược đỉnh, bắt đầu rèn luyện. Dựa theo cách này, nạp thần dược luyện chế thành 997 ngày, sẽ có 2 ngày xuất hiện biến thiên kiếp. Nếu như thành công mà độ qua, tròn 999 ngày, thì có thể trở thành nạp thần dược. Tô Minh nhìn dược đỉnh trước mắt, đôi mắt dần dần khép lại. Thời gian bất giác trôi qua từng ngày. Thế giới biển băng tứ phía vĩnh viễn yên tĩnh, không hề có sự quấy rầy, không có trời trăng sao luân phiền, chỉ có hắc ám vô tận. Đôi khi Tô Minh thức tỉnh, cho con rắn nhỏ một chút dịch đen, còn có quỷ thú, thường đến để chờ lấy vật phẩm được tăng lên dịch đen vẫn còn dư. Có lẽ vì Tô Minh ở đây rất lâu, có lẽ vì dịch đen, quỷ thú rõ ràng là không oán hận hắn như ban đầu, ngược lại có một vài lúc lộ ra vẻ mặt nịnh nọt để được dịch đen đó. Ngày cứ như vậy bình yên trôi qua. 2 năm sau, nếu tính cả 1 năm đó, thì Tô Minh ở trong thế giới băng đã là 3 năm. Nhưng nạp thần dược vẫn chưa luyện thành. Ngày qua ngày, đến cái ngày thứ 998, nạp thần dược được luyện, có lẽ vì chỗ này ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên thiên kiếp không tới được. Mãi tới ngày thứ 999, dược đỉnh trước mặt của Tô Minh phát ra từng tiếng nổ ầm ầm, vô số tiếng như là rền rĩ phát ra từ trên dược đỉnh. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt ra, nắp của dược đỉnh trực tiếp mở ra. Một vệt sáng kỳ lạ chớp mắt bay tới. Tô Minh mắt chớp lóe, thuấn di rời đi. Ở đỉnh động phủ dưới băng tầng, bước ra một bước, tay phải nâng lên chụp lấy hướng ánh sáng bay tới. Ánh sáng kỳ lạ này muốn né tránh nhưng Tô Minh đã hử lạnh. Ở trong không khí động phủ đột nhiên xuất hiện một mảnh dao động. Dao động khuếch tán, như là đông, lại hư vô, khiến cho tốc độ của ánh sáng này kỳ lạ khựng lại. Khoảnh khắc nó khựng lại, tay phải của Tô Minh túm lấy ánh sáng kỳ lạ đó. Giây phút đụng vào thì ánh sáng này tan biến đi. Trong tay của Tô Minh xuất hiện một viên đan dược màu tím đỏ. Đan dược hiện ra khuôn mặt giống hệt như Tô Minh, đang nhìn hắn, phát ra những tiếng gầm rú. Nạp thần dược. Nó có lực lượng hủy thiên diệt địa, biến ảo vạn thiên. Bên trong có thể dung nhập thạp, thần nạp ý. Bên ngoài có thể hút thiên địa tàn linh, giáng xuống thân, sử dụng vì tạo vật. Cắn nuốt, có thể hút lấy thể tàn hồn, gió mây nghịch chuyển. Lay động khung trời. Đó là trước kia Tô Minh có được cách luyện chế nạp thần dược thì nghe được giới thiệu dược liệu như vậy. Lúc trước hắn đối với điều này hơi mơ hồ, nhưng Tô Minh bây giờ thấy tác dụng thực sự của dược thuốc. Như đã giới thiệu, cái gọi là nạp thần này chia trong ra ngoài. Trong thì là dung nạp nguyên thần, thiên biến vạn hóa thành khu, tựa như phân thân. Ngoại có thể cảm nhận hồn tàn tồn ở trong thiên địa, là cưỡng ép thu thập, sau đó nuốt vào đan này, liền hóa thân thành tàn hồn, có ý chí bản thân mà phát huy lực tàn hồn, cụ thể là mạnh yếu như thế nào thì tùy theo tàn hồn bị thu thập. Nếu như thu nập thần hồn của Trúc Kiều Âm, Tô Minh nắm lấy nạp thần dược duy nhất luyện ra, mắt chớp lóe lại nhìn ngắm đan dược. Nạp linh ma hóa. Tô Minh trầm ngâm, mắt lại lóe lên, nguyên thần tiên tộc ở trong người tản ra lao hướng nạp thần dược, chớp mắt dung nhập vào bên trong. Nạp thần dược bay ra khỏi tay của Tô Minh. Ở giữa không trung chớp lóe ánh sáng âm u, dần dần biến thành một thiếu niên. Hình dạng thiếu niên đó chính là Tô Minh ngày đó. Còn cần tìm đến tàn hồn cường đại, nhưng đáng tiếc, lúc gặp Trúc Kiều Âm thì không hề có được cái dược này. Còn nếu không, nếu như mình dung nạp tàn hồn Trúc Kiều Âm rồi sẽ nuốt vào đan dược, dựa theo công hiệu của mình là có thể hóa thân thành Trúc Kiều Âm. Mắt của Tô Minh chớp lóe, tim của hắn đang đập loạn. Nhưng không biết là cái dược này có nói ngoa hay không. Tô Minh nhìn chính mình chặn năm đó, tinh thần chấn động, lập tức thiếu niên trước mắt toàn thân tỏa ra ánh sáng âm u, nguyên thần của hắn trở về thân thể. Ánh sáng ngừng tụ lại, biến thành đan dược, bị Tô Minh thu hút vào trong túi trữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm đen ngoài bên băng tầng. 4 năm. Đã 4 năm ta tu luyện, màn cốt ở trong người đã tăng tiến một chút. Bây giờ đã đạt tới gần 7 phần toàn thân thành máu thịt xương của màn cốt. Quả nhiên là lúc nên rời đi rồi. Nam thần và đồng hoàng, chắc chắn va chạm đã kết thúc. Trước mắt của Tô Minh hiện ra cửu phong. Lát sau, hắn nhắm mắt lại. Khi mở ra, thì hắn sửa sang lại động phủ băng tầng ở 4 năm, thu lại dực đỉnh và độc thi. Hồn của túc nữ cùng A Hồ cũng bị hắn lấy. Rắn nhỏ nằm sấp ở trên vai của hắn. Tô Minh đi tới núi băng lối ra động phủ, nhìn truyền tống môn ở trong núi băng, định rời đi. Bỗng nhiên có tiếng gầm trầm thấp phát ra từ bên ngoài băng tầng. Tô Minh ngẩng đầu, khóe môi nhếch, chỉ thấy trong nước biển đen có quỷ thú lao nhanh tới, miệng kéo vật to, xem vật đó là có hơn 10 mét, không hề thấy rõ. Nó kéo đồ đi tới băng tầng, nhìn Tô Minh, quỷ thú liền nhả ra, đôi mắt trông mong nhìn hắn, còn dùng vuốt đẩy đẩy vật ngậm tới. Tô Minh nhìn con quỷ thú này, mỉm cười xoay người, tay phải ấn vào băng tầng. Tiếng kèn két vang vọng, quỷ thú chớp mắt, nó và Tô Minh ở trong 4 năm luôn cách băng tầng vỡ vụn, hắn cất bước đi ra rồi. Quỷ thú không lộ ra vẻ mặt dữ tợn nằm đó mà biểu tình lại càng thấy mong chờ, thậm chí tiến vài bước tựa vào gần Tô Minh. Tô Minh không tránh đi, mà kệ quỷ thú này gần sát. Hắn nhìn con thú, mắt lộ ra ý cười. Hắn không nhìn vật nó ngậm đến mà là lấy bình nhỏ chứa dịch đen, rót 8 giọt ra. 8 cái giọt này đều là cho ngươi. Ta không còn bao nhiêu nữa, phải chừa một chút cho con rắn nhỏ. Ngày hôm nay ta đã phải rời đi rồi, không biết truyền tống môn là còn kiên trì đến lần sau ta tới nữa hay không. Tay phải của Tô Minh vỗ vỗ đầu của quỷ thú. Con thú lùi ra phía sau, liếc nhìn 8 giọt dịch đen, rồi mặc kệ Tô Minh vỗ đầu nói. Ta đi đây. Tô Minh nhìn quỷ thú, thu lại tầm mắt. Định đi thì con thú vươn ra đầu lưỡi trước ánh mắt ghen ghét của rắn nhỏ nuốt hết 8 giọt dịch đen vào trong miệng, biểu tình say mê. Thấy Tô Minh định đi, nó vội vàng dùng vuốt đẩy đẩy vật nó ngậm đến. Tô Minh bản năng nhìn qua, vẫn là những vật tàn phá, xem ra là cung điện nào đó tàn vỡ để lại một góc tấm bảng liên tiếp, vẻ mặt tràn ngập vụn băng, thậm chí có một ít chữ viết mơ hồ. Tô Minh ngồi xổm xuống, xóa đi vụn băng ở trên tấm bảng bị tổn hại, nhìn mặt trên có những chữ viết mơ hồ. Khoảnh khắc nhìn nó, thân thể của Tô Minh mạnh mẽ chấn động, đầu óc ù vang, biểu tình hoảng hốt. Đại Ngu Thiên Cung. Bảng hiệu tàn phá viết 4 chữ to như vậy. Hết chương. Ông lão trên tế đàn. Đại Ngu Thiên Cung. Nét chữ toát ra vẻ tang thương, khiến cho người nhìn như là có mục nát 5 tháng ập tới. Tô Minh ngồi xổm tại đó ngây ra rất lâu. Hai chữ Đại Ngu này đối với bất cứ người man tộc nào đều cực kỳ quan trọng, là bởi vì Đại Ngu Thiên Cung đại biểu cho thánh địa và trung tâm của man tộc, là man thần đời thứ nhất sáng tạo, là tượng trưng của nạm man nhân. Đặc biệt là khi được đại lục tách ra, Tử Hải ngăn chặn mỗi đại lục đều nối liền, khiến cho mọi người ấn tượng về Đại Ngu Thiên Cung theo từng đời, từ từ biến thành truyền thuyết. Tô Minh đối với Đại Ngu Thiên Cung là khi trở thành thần tướng khai trần, hắn thần tướng tế cốt chậm rãi sâu thêm, theo trải qua mà dần dần khắc sâu thêm. Dù có nhiều lời đồn, trong số đó có Đại Ngu đã không còn, nhưng việc này chỉ là đồn đại. 3 đại thần tượng xuất hiện khiến cho không ai tin lời đồn đó, sâu trong đáy lòng, nhiều man nhân thì là Đại Ngu Thiên Cung vẫn sẽ tồn tại. Nó ở giữa 5 khối đại lục, vẫn luôn bảo vệ màn cốt, chờ đợi man thần đời thứ 4 tới. Tô Minh ngẩn ngơ nhìn tấm biển cung điện tàn phá trước mắt, đầu óc cuồng phong rít gào, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mãi đến nửa tiếng sau hắn vẫn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn quỷ thú ở một bên lộ ra vẻ đắc ý. Vật này, người kiếm ở chỗ nào tới? Tô Minh phức tạp hỏi. Quỷ thú vung cái đầu to, lại càng đắc ý hơn. Mau, mang ta đi. Tô Minh bình tĩnh nói. Quỷ thú do dự một chút, chậm rãi nó nằm sấp xuống. Tô Minh không do dự leo lên lưng của nó. Hắn đứng rất vững, quỷ thú ngửa đầu phát ra tiếng gầm, lao về phía xa. Từ phía tối đen, nhìn không thấy quá xa. Nước biển tràn đầy, sinh ra áp lực năm đó Tô Minh không thể nào chịu đựng được, nhưng bây giờ thì có thể. Hắn đã ở trong thế giới băng này nhiều năm, từ trước đây lấy ra cây gậy thì không ra ngoài đi tìm nữa, dù là thần thức cũng không tản quá xa. Không phải là hắn không muốn, mà giờ phút này nó là rất bài xích thần thức. Nó tản ra, hơn nữa đa số thời gian hắn tu luyện, có quỷ thú bên ngoài, vậy cho nên không đi tìm chỗ mình ở tại đâu. Sâu trong lòng của hắn, lờ mờ đoán chỗ này chắc chắn là tử hải, chẳng qua không biết mặt biển ở bên trên là chốn nào. Giờ phút này, hắn đứng ở trên lưng của quy thú, theo nó tiến tới. Tô Minh rời ra khỏi động phủ cư ngụ 4 năm, hướng tới phía xa lướt đi. Thần thức của hắn chậm rãi tản ra, dù không thể nào vươn rất xa nhưng hắn kiên trì có thể phủ lên một ít. Quỷ thú lao nhanh, hắn thấy phía sau động phủ của mình rõ ràng là có một ngọn núi. Động phủ của hắn ở vị trí đỉnh núi. Càng xa hơn, hắn trông thấy một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện bị đóng băng chỉ lộ ra một góc. Quỷ thú tiếp tục tiến tới, tinh thần của Tô Minh đang chấn động. Dần dần, hắn thấy một tòa đại cung điện, thấy ở trong băng giá mọi người mặc đồ rất kỳ lạ. Còn có mãnh thú khổng lồ, rắn to dữ tợn và vô số người đang chém giết. Giờ phút này, bọn họ đều trở thành một phần của băng giá, bộ dạng sinh động như thật. Thậm chí, lúc quỷ thú tiếp tục lao nhanh, tôi mình thấy phía trên của một ông lão đầu đầy tóc bạc, mặc áo màu tím, uy vũ bất phàm. Tay phải của hắn nâng lên, một vòng tròn bình bồng, dưới chân là một con thuyền quy mô vô cùng khổng lồ. Chẳng qua bây giờ tất cả đã hóa thành băng điêu, liên tiếp với cột băng trên mặt đất. Đối diện với lão là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng. Người đàn ông mặt vẫn còn tồn tại họa giống đồ đằng, tại giống man văn, biểu tình thì đầy đau thương. Tay cầm một lá cờ giống như là muốn vùng lên, nhưng biến thành tượng băng trở thành một phần đóng băng ở đây. Chính giữa bọn họ là từng mảng băng tuyết, vậy là lúc đóng băng tuyết đã vẫn rơi, có lẽ có gió thê lương quanh quẩn nữa. Có thể tưởng tượng ra trong năm tháng vào một ngày nào đó, gió thê lương nức nở sẽ qua khỏi trời đất, từng đợt tuyết trắng theo gió bay. Phần cách không trời vỡ vụn, tầng tầng rơi rụng khỏi mặt đất. Hình ảnh này bị thần thức của Tô Minh thấy được, khiến cho hắn tinh thần chấn động. Quỷ thú lao nhanh, dần dần thấy càng nhiều. Khắp nơi đại điện lầu các, liếc mắt không thấy tận cùng. Bên ngoài cung điện chỉ là khắp nơi phòng ốc, mỗi một gian nhà kỳ thực rất tang thương. Thậm chí ngoài gian còn trông thấy từng người giữ bộ dạng chém giết, đang điên cuồng chiến đấu với nhiều người mặc quần áo rất kỳ lạ. Những quần áo này rất lạ lùng, Tô Minh là không xa lạ. Hắn đã từng thấy trên người của Tu Mệnh, trên người của tiên tộc, đất vu tộc, trên người của đế thiên. Đây là một tòa thành, hoặc nên nói là Đại Ngu Hoàng Thành. Tô Minh thì thào. Ở trên lưng của quy thú, hắn nhìn thấy một chỗ cao ngất, một chỗ khổng lồ nhất ở trong tất cả cung điện, thậm chí nó tàn phá, ngay cả vị trí tấm biển này cũng tan tành. Lao đi xa, hiển nhiên là quy thú đã quen với tất cả. Bởi đi mang theo Tô Minh tới thành trì đóng băng bị chôn giấu dưới tử hải. Mãi đến khi lọt vào trung tâm của băng thành, Tô Minh trông thấy một ngọn núi. Hay nói chính xác hơn, nó là một tòa tế đàn. Thành hình bảy góc, màu đen, sừng sững trong băng, nguy nga bất động. Dưới tế đàn, hắn thấy hơn 10 vạn người đứng đó như là đang bái lạy. Ở trên đỉnh tế đàn, Tô Minh trông thấy một ông lão đang ngồi xếp bằng. Ông lão mặc áo tím, cùng với tế đàn này đóng băng cả. Tô Minh ngơ ngác nhìn hình ảnh, quỷ thú dưới thân hoàn hồ giống lên, mang hắn bay lên trên tòa tế đàn. Bay lên trên tế đàn đó, Tô Minh cúi đầu, hắn thấy ông lão áo tím bị đóng băng ở trên tế đàn. Ông lão này mặt mày đầy nếp nhăn, có lấm tấm màu nâu. Lão trợn to mắt nhìn bên trong không có một chút ánh sáng. Trước người của lão đặt một xương sống lưng hoàn chỉnh, tay phải lại cầm miếng đá, ngừng ở khối xương thứ 13. Ông lão ngẩng đầu nhìn trời, nhưng khi Tô Minh nhìn ông lão thì đầu óc ù vang. Có ảo ảnh bây giờ, ông lão ở trên tế đàn đang nhìn hắn. Ánh mắt kia như là đến từ trong năm tháng, không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu. Như trước khi ông lão chết thì đúng thực sự đã có thấy thứ gì đó. Có lẽ ông ta là thấy chính là hiện tại. Đây là cảm giác rất khó mà miêu tả. Đầu óc của Tô Minh rung động, hắn cảm thấy nguyên thế giới băng này đều lộ ra vẻ quái dị và khó tả. Ngay lúc này, bỗng nhiên ở trong thành trì băng có tiếng gầm trầm đục. Tiếng gầm như là phát ra từ bên dưới vô tận của tầng băng, chấn động hàn băng. Dường như cách rất xa, nhưng truyền ra thì khiến cho quỷ thú dưới thân của Tô Minh phát ra những tiếng hét. Nó vội vàng rời đi. Tô Minh chấn động tinh thần, mắt mơ hồ, hộc ra búng máu. Tu vi đã gần như tàn vỡ. Thực sự chỉ là một tiếng gầm, xuyên thấu vô tận băng tầng đến mà có lực lượng kinh khủng như vậy. Con người của Tô Minh co rút, quỷ thú dưới thân sợ hãi tăng nhanh tốc độ, chớp mắt đã vội vã đi xa. Theo quỷ thú lướt ra xa, tế đàn mơ hồ, dần dần tiếng hừ chậm rãi tán đi. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Hắn thấy đất băng càng ngày càng xa, có từng thân hình tiên tộc đóng băng trên mặt đất, lan tràn ra vô tận. Tô Minh cảm giác được rất nhiều cỡ vài chục vạn, sau lưng còn có vô số, cụ thể là bao nhiêu thì hắn khó mà tính toán. Tô Minh im lặng, mặc kệ quy thú mang hắn vòng tám hướng, cuối cùng là rời khỏi thành trì băng, ở riêng một bình nguyên đáy biển, quỷ thú dừng lại, gầm vài tiếng hướng phía dưới. Tô Minh cúi đầu, trên bình nguyên khắp nơi là mảnh vụ tàn phá của cung điện, giờ có vài khối đang bình bồng bay lên trên. Tương tự, quỷ thú mang Tô Minh bơi một vòng lớn, hắn thấy những mảnh vụn từ trên trầm xuống, hiển nhiên chỗ này vì kịch liệt chấn động hoặc là ngại uy muốn mà xảy ra thả lỏng, khiến những vật vỡ nát lên xuống, có bơi hướng mặt biển, có trầm xuống. Về trận kịch biến này Tô Minh có thể đoán ra được, bởi vì Đông Hoàng và Nam Thần va chạm khiến cho cả Tử Hải chấn động. Mang theo buồn phiền và áp lực khó tả, quỷ thú dẫn theo Tô Minh bơi về động phủ, vì sợ tiếng gầm kia, vậy cho nên quỷ thú đi đường vòng. Tô Minh đứng ở trên lưng của cư thú, đi xa khỏi tế đàn, vẫn còn có ông lão áo tím ở trên tế đàn. Khi đối mặt với tiên tộc, tổng tấn công như vậy, thì lão ta ở đó ngẩng đầu mà nhìn cái gì? Tô Minh nhìn ông lão ở trên tế đàn, thật lâu sau, mãi khi quỷ thú rời đi, hắn không thấy gì nữa. Quỷ thú mang theo Tô Minh trở lại ngọn núi, chỗ động phủ của hắn. Đi xuống lưng của quỷ thú, Tô Minh đứng bên cạnh núi băng, thật lâu sau khó mà bình tĩnh được. Hắn phức tạp nhìn nơi này, một lát sau, hắn nhắm mắt lại. Khi mở ra thì trong mắt đã trở về bình tĩnh. Người, có muốn đi cùng với ta không? Tô Minh sờ cái đầu to của quỷ thú, khẽ hỏi. Quỷ thú do dự lắc đầu, Tô Minh nhìn quỷ thú, không khuyên nhủ gì, xoay người quyết liệt, đi hướng băng. Hắn hiểu bây giờ nơi này không phải là hắn có thể tìm kiếm sâu hơn được nữa. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho họ đóng băng, là nguyên nhân gì khiến cho chỗ này bị vùi sâu dưới Tử Hải. Tất cả những điều này, Tô Minh tin tưởng rồi sẽ có một ngày mình có thể hoàn toàn hiểu được, chẳng qua bây giờ là tu vi của hắn dường như vẫn không đủ. Chỗ này bí ẩn và quái dị, và mới nãy đi dạo, hắn thấy ra có vài chỗ rõ ràng là bị quỷ thú bản năng né tránh, dường như hắn đi đường vòng, tất cả dấu hiệu rõ ràng và chứng tỏ, chỗ này không phải là bình yên và im lặng như trước mắt đang thấy. Cộng thêm tiếng gầm là cho Tô Minh chấn kinh, càng phủ một tầng ở trên đó là một nơi đầy bí ẩn. Mang theo quyết tâm đó, Tô Minh đi vào trong núi băng, đi vào trong truyền tống môn. Hắn ngoái đầu nhìn thế giới băng lần cuối và chữ viết trên tấm biển ngoài núi băng. Đại Ngu Thiên Cung. Tô Minh thì thào, bóng dáng trong ánh sáng chớp lóe của truyền tống môn biến mất. Chỉ có quỷ thú ở lại đó nhìn Tô Minh biến mất, phát ra mấy tiếng gầm gừ lưu luyến. Nó vẫn lại nằm lại đó, tiếp tục chờ đợi. Hết chương. Thế giới bên ngoài. Nước mưa liên miên, bầu trời vĩnh viễn không còn sáng sủa, một mảnh mây đen nặng trĩu đè ép đến vô tận biển rộng, khiến cho người khiến cho nó tránh ra khỏi cảm giác trầm buồn. Người bình thường hoặc là chết, dù may mắn thoát ra khỏi tay kiếp sống tiếp thì cả đời không thể nào thấy trời xanh, thấy là một mảnh mông lung và âm u. Nếu như muốn nhìn trời xanh, trừ phi có tu vi nhất định, có thể bay vọt đến tầng mây cuồn cuộn, lên trên cao nhất mới thấy bầu trời bị che đậy. Chẳng qua bay dưới mây thì rất đơn giản, muốn xuyên qua tầng mây tràn ngập sấm sét, xé rách như vậy thì không phải là chuyện gì dễ. Chẳng những là yêu cầu rất cao với thần thể, tu vi chưa đến man hồn thì khó mà ở trong tầng mây này chống cự sấm sét đánh ở trong thời gian dài. Tầng mây dày đặc phủ trên mặt đất của vu tộc xưa kia, cũng phủ lên đất man tộc. Trên đất, trừ nước biển mênh mông vỡ, vô bờ ra, thì chỉ còn thấy phương đông có mảng lớn bóng tồn tại ở trong màn mưa, như là Đông Hoàng Đại Lục, nơi càng xa hơn thì là đất trống. Nam thần dường như đã không còn nữa. Giờ phút này, trên bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn, trong màn mưa có ba bóng người lao nhanh, hóa thành ba vệt sáng xé gió lao ở trong trời đất. Ba người này biểu tình kinh hoàng, triển khai tốc độ cao nhất chớp mắt đã đi xa. Ba người hai nam một nữ, mặc đồ bình thường, diện mạo không có gì nổi bật, chỉ có tu vi là kha khá. Người đàn ông mạnh nhất hình như chỉ bước vào trong hậu vu, còn người đàn ông khác thì là hậu kỳ ương vu. Nhưng lạ lùng là cô gái trong ba người chính là man tộc, chẳng chút che giấu tỏa ra toàn thân dao động tế cốt. Thực sự rõ ràng, cô đại khái là hậu kỳ tế cốt. Lấy tu vi của cả ba người, đối mặt với cường giả bình thường mới bước vào trong hậu vu thì cũng có thể miễn cưỡng đấu được, dù vẫn không địch lại, nhưng nếu như đồng tâm hiệp lực thì một người có thể trốn thoát. Nhưng giờ phút này, ba người tốc độ cực kỳ nhanh lao ở trên biển rộng, biểu tình kinh hoàng của họ, tốc độ màu lẹ, khiến cho người ta vừa thấy liền biết họ đang lẩn trốn. Sau lưng của ba người có hai cầu vồng bám sát theo sau, đó là một già một trẻ. Ông lão biểu tình bình thản, thân thể không nhúc nhích, dưới chân hư không mà đi. Sau lưng của lão là một thiếu niên, vẻ mặt kiêu ngạo khinh miệt, nhìn phía xa ba người chạy trốn. Sư tôn, không lẽ ba người kia ngu lắm hay sao? Biết rõ không có khả năng có đường sống, mà vẫn còn liều mạng mà chạy trốn. Nếu là ta, thì ta thả tử chiến còn hơn. Thiếu niên nhìn ông lão bên cạnh, lại hỏi. Bởi vì ta đã cho bọn họ hy vọng. Ông lão nhàn nhạt nói, bộ dạng hơi hợt bâng quơ, dường như thế gian này không có bao nhiêu chuyện khiến cho lão rung động. Lấy tu vi của sư tôn, muốn giết ba kẻ này thì dễ như chơi. Thiếu nhiên nhíu mày. Ba kẻ này chỉ là con mồi, vì sư không ra thì thôi. Nếu đã mang người đi săn bắn, thì cứ săn nhiều một chút. Họ bỏ chạy sẽ không ngừng kêu cứu, dẫn đến càng nhiều người của nam thần. Vậy thì có thể ở Ma La thịnh hội cho người gom đủ chiến công, tiến vào trong Ma La Điện. Ông lão bình thản, dường như là nắm giữ trong tay mọi thứ. Đây chính là cầu cá sao? Thiếu niên lộ ra vẻ mặt nụ cười tàn nhẫn, nhìn ba người đằng trước bỏ chạy, cười lại càng vui. Ma La thịnh hội. Thiếu niên vẻ mặt đầy sự mong chờ, bốn chữ này đối với gá là có sức hấp dẫn lớn lắm. Nửa năm sau, trước Ma La thịnh hội sẽ có rất nhiều tộc nhân đến Nam Thần Hoang Trạch để thu lấy linh nơi này. Vậy cho nên chúng ta là phải tránh thời gian. Hãy đến trước tiên. Sư đồ hai người đang nói chuyện thì thấy mặt biển dưới chân ba người bỏ trốn bỗng dưng bắn tung. Nước biển văng ra khắp nơi, có bốn cái bóng xé gió lao tới. Bốn cái bóng tốc độ rất nhanh, lao lên trời, hiện ra bốn người. Bốn người đều là trung niên, trong đó có ba man tộc, một là vu tộc. Bốn người xuất hiện là đều bùng phát tu vi. Giây phút bốn người xuất hiện thì ba người bỏ chạy khựng lại, không chút do dự đảo ngược, cùng với bốn người vọt hướng giải trẻ. Tế cốt, ương vô, chỉ là những loại người bình thường cũng dám phản kích trước mặt của lão phu. Ông lão lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, tay phải nâng lên ấn mặt biển bên dưới. Cái ấn của nước biển này ầm ầm, dấy lên đầy sóng to gió lớn. Sóng to ngập trời, chớp mắt đã bao phủ tứ phía. Từng tiếng nổ và hét vang vọng. Khi sóng to tán đi, trong bảy người có năm thân hình nổ tung, biến thành máu thịt rơi xuống biển. Hai người một nam một nữ khác hộc máu, mang theo bì thường vội vàng rút lui, lại dùng tốc độ cao nhất mà bỏ chạy. Ông lão đứng tại chỗ lắc đầu. Người nam thần yếu ớt không chịu nổi một kích. Mau đi đi, lại giết 300 là ngươi có thể đạt đủ chiến công rồi. Ông lão lạnh lùng nói, tiếp tục từ từ đuổi theo hai người phía trước. Thiếu niên mặt bái lệ nhìn sư tôn của mình, vội vàng theo phía sau. Cách nơi đây khoảng một khoảng, dưới đáy của tử hải, một mảnh túi đen có ánh sáng rực rỡ lóe lên. Chỗ ánh sáng tắt đến từ đáy biển, từ một cánh cửa tràn ngập cảm giác mục nát. Cửa gần như đã sắp vỡ, ánh sáng dần dần xuất hiện đến một bóng người. Người đó chính là Tô Minh. Tô Minh nhìn chằm chằm trong trận cùng với tử hải, ngoái đầu nhìn cánh cửa, qua một lúc, thoáng người vọt vào bên trên mặt biển lao nhanh đi. Tử hải không có nhiều ánh sáng, bên trong tồn tại rất nhiều hung vật. Từ khi Tô Minh bay ra, từ người của hắn, ánh sáng tím khiến cho tất cả sung vật ở xung quanh chấn động, nhanh chóng tán đi, tự nhiên là bây giờ Tô Minh trở thành cực kỳ đáng sợ đối với chúng. Tô Minh im lặng, lao nhanh trong vòng nước, tốc độ rất nhanh, trong đáy biển mở ra một vòng xoáy. Vòng xoáy ầm ầm rung động, mang theo mặt biển chậm rãi xoay tròn. Lát sau, mặt biển bỗng dưng nổ tung, tiếng nổ ầm ầm, bóng dáng Tô Minh vọt ra khỏi đáy biển. Nước biển bắn lên dùng hợp với màn mưa trên trời, lại rơi xuống đất. Tô Minh đứng ở trên mặt biển, lại nhìn tứ phía, một mảnh trống trải vô tận khiến cho Tô Minh im lặng rất lâu. Nam thần, chắc là không còn nữa. Ánh mắt của Tô Minh hướng phía nam, chỗ đó là man tộc, chỗ đó cũng có Cửu Phong. Nhìn, mắt của Tô Minh tràn ngập tưởng niệm. Hắn nhớ Cửu Phong, nhớ Sư Tôn, nhớ Đại Sư Huynh, nhớ Nhị Sư Huynh, và còn có cả Hổ Tử. 20 năm rồi. Thiên môn thì thào. Hắn rời khỏi Cửu Phong đã 20 năm. Giờ phút này, hắn từ thế giới băng trở về khát vọng đi đất man tộc, đi Cửu Phong, nhìn mọi thứ đã qua. Trong thường nhớ, Tô Minh nhoáng người lên, hóa thành cầu vồng lao nhanh ở trong trời đất, xé gió lao hướng đất man tộc. Hắn chẳng chút che giấu tu vi tản ra, khí thế xông trời, tốc độ kinh người, còn có cả khí lạnh tồn tại mấy năm ở trên người của Tô Minh, khiến cho hắn bay đi thì đủ khiến cho người ta phát hiện chấn động tinh thần. Tu vi đến cảnh giới man hồn, hậu vù, nếu cảm giác thì khí thế trên người của Tô Minh sẽ có một loại áp lực, loại cảm giác này biến thành tim đập chân run. Tô Minh lao nhanh tới, không tạm dừng. Ánh mắt của hắn rơi vào mặt biển bên dưới. Hắn thấy từng hòn đảo bình bồng ở bên trên biển. Nam thần trong va chạm chia 5 x 7, hoặc là tan vỡ, đã chìm vào đáy biển rồi, hoặc là biến thành rất nhiều đảo. Địa thế nguyên nam thần đã hoàn toàn bị thay đổi rồi. Tô Minh lắc đầu, người của hắn nhoáng lên, chớp mắt biến mất. Khi xuất hiện đã ở một nơi rất xa, hướng tới màn tộc xưa kia. hắn định tiếp tục tiến tới, bỗng diện nhìn khựng người, nghiêng đầu nhìn mặt biển phía xa. Chỗ đó là... Tô Minh ngây ra, lại đổi phương hướng. Trên Tử Hải có một hòn đảo, đảo này trông rất nhỏ, tràn ngập đá núi, không có bất cứ thảm thực vật nào, trông thì trụi lùi. Nơi này vốn là không có đảo, thậm chí bốn phía Nam Thần năm đó không hề có đảo. Nhưng tai kiếp qua đi, từng tòa đảo dần dần xuất hiện. Trên đảo cư ngụ chưa đến 20 người, có một màn sáng nhạt bao phủ đảo, hình thành một phòng hộ đơn giản. Trong đảo này có mười mấy người xây dựng thành mấy động phủ đơn giản tại đây. Động phủ của họ trông như là một sơn cốc. Trên sơn cốc chỗ vách đá có một pho tượng. Pho tượng kia bị người ta điêu khắc ra, có thể lờ mờ thấy là một người đàn ông mái tóc dài. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn phía xa, tay cầm thanh cung lớn, diện mạo mơ hồ không thấy rõ. Bên dưới pho tượng của người đàn ông, trên tảng đá đang ngồi xếp bằng hai ông lão. Hai người quần áo tả tơi, dung nhan tàn thương, đang nhắm mắt tĩnh tọa. Từng làn khói bếp từ động phủ bên dưới sơn cốc tản ra, người trong tộc đang chuẩn bị thức ăn. Đối với một bộ lạc nhỏ gần 20 người mà nói, từ khi họ tụ tập ở trên hòn đảo này thì sinh hoạt cứ như vậy trôi qua từng ngày. Không lâu sau, trong động phủ từng người bước ra, có cả nam cả nữ, có già có trẻ, cùng đi lên sơn cốc, quỳ xuống trước pho tượng thấp giọng bái lạy. Mệnh tộc ta, sinh tại thiên hoàng, vốn không hề có tương lai. Tương lai cần có chúng ta sáng tạo, cùng phụng Mặc Tôn, mãi đến khi mệnh tộc không còn nữa. Mặc Tôn là trời, chúng ta là linh, cung phụng ngôn, cả đời này đến đời khác không bao giờ thay đổi. Dưới Thiên Hà Sơn, nơi tập kết, người mệnh tộc đời đời nhớ kỹ, mau đi tìm Thiên Hà Sơn. Loại bái lạy mỗi ngày tiến hành ở trong mấy năm này, họ mưa gió không ngại, tất cả mọi chuyện không thể nào đánh gãy nghi thức thành kính của họ được. Hết chương. Hết tập 67 của Tô Minh. Bây giờ thì mình sẽ không thể tiếp tục đọc được nữa vì có hơi buồn ngủ một tí. Thì thôi thì hẹn mọi người thì lần sau thì mình sẽ cố gắng đọc dài hơn một chút. Tại vì nếu bây giờ mà đọc thêm thì nó cũng chắc chắn là nó cũng sẽ không được hay nữa. Thôi, cảm ơn mọi người, và nếu như mọi người muốn đăng ký kênh cũng như là muốn ủng hộ Annie thì đừng quên đăng ký kênh và nhận thông báo của kênh nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại.